Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 182, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải ngồi hai bên bàn ăn, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Cố Hiểu Thanh đang từ tốn thưởng thức bữa cơm, như thể mãi cũng không thấy đủ. Cố Hiểu Thanh lau miệng, nói, bố, chúng ta bàn về chuyện lần này đi. Cố Như Hải cười hiền hậu, không vội, con nghỉ ngơi chút đi. Đợi khi nào khỏe hẳn rồi tính sau. Lý Tuyết Mai cũng nói, đúng đấy, lên lầu ngủ một giấc đã, dậy rồi hãy nói. Cố Hiểu Thanh lắc đầu, con không mệt, tối qua ngủ cả đêm rồi. Ba người chuyển sang ghế sofa phòng khách, vừa nghe Cố Như Hải kể lại, Cố Hiểu Thanh mới biết bốn cửa hàng lầu của nhà mình trong thành phố đều gặp tình huống tương tự. Bố, đối phương làm như vậy, bản thân Cố Như Sơn không đủ năng lực. Người ta dùng hắn, chắc là xem trọng họ Cố của hắn, có nghĩa là mục tiêu thực sự là nhà mình. Còn đoán dù là vì lý do gì, thì cũng là kẻ có thù oán với nhà ta. Nhưng hiện tại chưa thể xác định được, chỉ có thể đi từng bước, xem ai mới là kẻ chủ mưu thực sự. Cố Hiểu Thanh phân tích suy nghĩ của mình, Cố Như Hải dập tắt điếu thuốc, gật đầu. Họ cũng nghĩ như vậy, nhưng suốt thời gian qua nghĩ nát óc cũng không ra kẻ địch là ai. Cả đời Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải cộng lại cũng không có mấy kẻ thù. Có ai đủ khả năng bỏ ra số tiền lớn như vậy để hại họ chứ? Đây mới là điều khiến họ bối rối nhất. Nhưng chúng ta không biết vì sao họ nhắm vào mình. Cạnh tranh thương mại ư, thị trường lớn như vậy, nhà họ Cố làm sao chiếm hết được? Dù là cạnh tranh cũng không đến mức trắng trợn chỉ khác một chữ. Ngốc nghếch cũng nhận ra là hai bên đấu với nhau. Lý Tuyết Mai bổ cam thành từng miếng đưa cho Cố Hiểu Thanh món con gái thích. Cố Hiểu Thanh đón lấy, ăn xong rồi lau tay, nói. Dù là lý do gì, đối phương đã tuyên chiến, nghĩa là chúng ta phải ứng chiến. Hiện tại việc kinh doanh lẩu chắc chắn bị ảnh hưởng, con thấy khách không còn đông như trước. Cố Như Hải thừa nhận sự thật không thể phủ nhận. Bố cùng mấy người bạn đã đi ăn thử, gia vị nước lẩu của họ rất ngon, gần giống với nhà mình. Đến mức bố nghi ngờ bí quyết đã bị lộ. Đây là điều khiến ông đau đầu thời gian qua. Cố Hiểu Thanh trong lòng không quá lo lắng. Vậy bố đã kiểm tra nhân viên phụ trách gia vị trong bếp chưa? Loại người ăn cây táo rào cây sung này phải loại bỏ ngay. Ít nhất trước khi cô đưa ra phương án mới, phải dọn sạch nội gián bên cạnh, nếu không sẽ cản trở kế hoạch sau này. Phản bội có lần một ắt có lần hai, không ai cưỡng lại được cám dỗ của đồng tiền. Nơi nào có tranh chấp tiền bạc, nơi đó có kẻ vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Chúng ta biết, gần đây đang điều tra kỹ, hiện đã khoanh vùng được đối tượng, nhưng bí quyết gia vị chắc chắn bị lộ. Vấn đề là không có bằng chứng buộc tội, Lý Tuyết Mai cũng đau đầu. Cố Hiểu Thanh cười, có gì khó đâu, vậy thì dễ thôi, không có bằng chứng, chúng ta tạo ra bằng chứng thực sự. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai ngẩn người, bằng chứng cũng có thể tạo ra sao? Lẽ nào làm giả, như vậy chẳng phải từ có lý thành vô lý sao? Hai người nhìn Cố Hiểu Thanh không hiểu. Bố mẹ yên tâm, con sẽ đưa ra công thức gia vị mới trong hai ngày tới. Chẳng qua là gia vị thôi mà, hôm nay và ngày mai con có thể hoàn thành. Lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để bắt lấy nội gián. Con tin đối phương cũng đang chờ chúng ta ra tay. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai bừng tỉnh. Ngoài ra, bố mẹ ơi! Lẩu cay Cố gia cần sức sống mới. Còn nghĩ đã đến lúc chúng ta tung ra sản phẩm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu con định để sau này, nhưng đã có người muốn nhà mình phá sản, vậy đành phải làm sớm. Con kế hoạch mở nhà hàng mới, cần tìm địa điểm mới, thiết kế nội thất theo ý con. Tin rằng không lâu nữa sẽ tạo nên cơn bão ẩm thực lần nữa. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai bị lời nói đầy khí thế của con gái làm cho choáng váng. Họ biết Cố Hiểu Thanh không bao giờ nói suông, hễ đã nói là nhất định làm được. Điều này hai vợ chồng hiểu rõ, sự nghiệp này nói thẳng ra đều do Cố Hiểu Thanh gây dựng. Họ tin tưởng, tốt, con gái, con đã nói vậy, bố mẹ ủng hộ con. Lần này nhất định sẽ tạo nên kỳ tích mới, nhà họ Cố không sợ phong ba, cùng lắm là trắng tay về quê làm ruộng. Bố mẹ cũng không sợ. Có ba đứa con giỏi giang, nhất định phải chiến đấu lần này. Cố Như Hải tràn đầy khí phách của người cha. Lý Tuyết Mai vỗ nhẹ vào vai chồng, cười nói. Nói gì thế, đừng làm người ta nản chí. Chúng ta nhất định bám rễ ở tỉnh thành, nhất định làm tốt, nhất định bảo vệ được ba đứa con. Trong lòng Lý Tuyết Mai có tính toán riêng. Mấy năm nay, bà không còn là người phụ nữ nông thôn thiếu hiểu biết ngày xưa. Bà âm thầm chuẩn bị cho các con mỗi người một khoản tiền tiết kiệm cố định, phòng khi bất chắc. Dù nhà có gặp hoạn nạn, tương lai của các con vẫn được đảm bảo. Đương nhiên Cố Như Hải không biết chuyện này, Lý Tuyết Mai làm âm thầm. Chỉ để an lòng, Cố Hiểu Thanh cũng không hay biết. Cô tưởng đó là sự tự tin của mẹ, nhưng lần này cô đã chuẩn bị kế hoạch kỹ càng. Kỳ nghỉ đông có hạn, Cố Hiểu Thanh chỉ có thể chuẩn bị trước một số việc, cụ thể vẫn cần gia đình hỗ trợ thực hiện. Còn việc thu hoạch thành quả, tất nhiên cô có thể xin nghỉ về tham dự. Cố Hiểu Thanh háo hức muốn thấy kẻ thù của nhà họ Cố sau lần này sẽ có biểu hiện ra sao. Cách chương.